Bóng của Pope đánh tạt qua hai bên trái phải chủ yếu làm tiêu hao thể lực của Juliano, nhưng khả năng phán đoán điểm rơi bóng của Juliano lại tương đối chuẩn. Trên cơ bản trước khi Pope đập bóng trở lại, dường như Juliano đã đoán được đường bóng của đối phương. Dần dần, Juliano nắm được biên độ phản bóng và bắt đầu khiến Pope phải chạy tới chạy lui liên tục. Ngay khi Pope dùng cú đánh thuận tay tạt bóng qua cánh bên làm Juliano bất ngờ không kịp phòng bị, mọi người như ngừng hô hấp, Juliano lại dùng phản ứng nhạy cảm của mình chuyển nguy thành an. Khi thời gian sắp kết thúc, Juliano còn ăn được hai quả return A. Fies nhìn thấy mà đổ mồ hôi đầm đìa, tuy nhiên tầm mắt cậu lại chưa bao giờ rời khỏi bóng của Juliano, lúc đó cậu đột nhiên hiểu được thời điểm anh ta nói anh ta nhất định sẽ thắng đó có bao nhiêu kiên định. Kết quả của trận đấu đúng là vượt ra ngoài dự liệu. Trong vòng đấu bảng, Juliano đã loại bỏ hạt giống số 2 Pope. Lúc rời khỏi sân bóng, thình lình Fies quay đầu lại, bất ngờ cậu và Juliano cùng nhìn thẳng vào nhau. Bỗng nhiên cậu cảm thấy toàn thân đều nóng lên, giống như tràn ngập dục vọng, mỗi một tế bào trong cơ thể tựa hồ đều dục dịch. Thắng lợi của Juliano đối với Fies mà nói là một kích thích mãnh liệt cùng cổ vũ không nói nên lời. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên trong đầu Fies hiện lên ý tưởng, tôi muốn thắng. Tôi nhất định phải thắng. Khách chương.